Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, toàn bộ tất cả vào đi. Hoàng cung đại điện, ngự trong thư phòng, hơn nửa ngày thời gian, cũng không gặp có thế gia đại tộc động tĩnh tin tức truyền đến. Tại trên long ỷ ngồi lâu nửa thiên lý thế dân, bắt đầu có chút đứng ngồi không được. Trong tay nguyên bản dùng để luyện chữ bút lông, cũng thuận tay đặt tại bút trên nghiên mực. Hẳn là Lý Bá An tiểu tử này ngụ ngôn cố sự, căn bản cũng không có đưa đến tác dụng. Lý Thế Dân ở trong lòng âm thầm nghĩ đạo, có thể cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, hắn mình cũng đã từng thấy tận mắt. Hơn nữa, lại đi qua nhan sư cổ bậc này, đặc biệt địa biên soạn văn thư cao thủ, đến tự tay xuất thủ biên soạn qua. Theo lý mà nói, cái này thứ hai ngụ ngôn cố sự, xác thực là dùng để giết người ở vô hình, vũ khí tốt. Có thể tại sao đi qua hơn nửa ngày thời gian, thế gia đại tộc liền một cái động tĩnh đều không có. Lý Thế Dân trong lòng có chút nghĩ không thông, dựa theo hắn đối những cái này thế gia đại tộc hiểu rõ. Lúc này, bọn hắn khẳng định là cái như ngồi bàn trông, không phải có người đi tìm Lý Giật tìm việc, liền là có quan viên tiến cung tìm đến chính mình mới đúng. Nhưng Lý Thế Dân khổ ngồi đợi đã lâu, đừng nói là một cái thế gia đại tộc quan viên, ngay cả một cái bình thường quan viên bóng người, hắn cũng không có nhìn thấy. Toàn bộ ngự trong thư phòng, cũng liền Lý Lệ Chất vừa rồi đến qua một lần, nói là đi tìm Đỗ Tiểu Muội chơi đùa. Ai? Lý Thế Dân thở dài khẩu khí, bưng lên trong tay chén trà, chuẩn bị uống một miệng nước trà giải khát, nhưng hắn lại thình lình phát hiện, nước trà đã sớm đã trải qua lành lạnh, thậm chí băng lãnh được không vào được miệng. Rất cao, đi cho ta nấu một chén trà đến. Lý Thế Dân xông ngoài cửa, Cao Công Công kêu đạo. Là, đại gia. Cao Công Công gật đầu theo tiếng mà đi. Không qua bao lâu công phu, Cao Công Công cũng đã đi mà quay lại, bật người đem nước trà cung kính mà hiện lên cho Lý Thế Dân. Lo lắng nói ra, đại gia, ngài nhân lúc còn nóng ủ ấm thân thể. Ân, Lý Thế Dân gật gật đầu, thói quen địa nhìn lướt qua trà mặt, chỉ thấy trà này diệp dĩ nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Chén trà bên trong ngoại trừ chỉ có trà diệp bên ngoài, dĩ nhiên không có những vật khác trộn lẫn. Lý Thế Dân không khỏi cau mày. Đây là trà gì? Nhìn xem bên cạnh Cao Công Công, Lý Thế Dân hơi đợi hiếu kỳ mà ra tiếng đạo. Hồi đại gia, Cao Công Công cười ha hả địa nói ra. Đây là Lý Bá An hiếu kính cho ngài. A, Lý Bá An cái kia keo kiệt như chuột tiểu gia hòa, lại còn cam lòng cho ta đưa trà. Lý Thế Dân trên mặt buồn cười địa đạo, nguyên bản còn mang theo cau mày tấm kia trên mặt, rốt cục nứt ra một đạo tiếu dung, tạm thời quên đi quan tâm sự tình. Hô hô, nhẹ nhàng địa thổi thổi trà mặt, sau đó lại tiểu uống một hớp. Lý Thế Dân tức khắc đã cảm thấy, trà này vị đạo, dĩ nhiên so trước kia trà vị, rõ ràng muốn tốt uống không ít lần. Hơn nữa, cái này trà bên trong vị đạo còn mang có một loại khác hương thuần, trong veo, ngon miệng, rồi lại không mất trà diệp nguyên vị trà miệng thơm cảm giác. Thậm chí là sạch sẽ thoải mái trà mặt, thoạt nhìn cũng cho người một loại cảnh đẹp ý vui thị giác hưởng thụ. Trà ngon, Lý Thế Dân ngay tại chỗ sang sảng mà cười, không nhịn được lại uống một ngụm. Đối đãi hắn trên mặt dư vị địa buông xuống chén trà, Lý Thế Dân lúc này mới rảnh rỗi hỏi Cao Công Công. Lý Bá An tiểu tử kia, khi nào lại cho ta đưa trà? Ta làm sao không biết? Đại gia, cũng đúng lão nô sai. Lão nô quên cho đại gia bẩm báo. Cao Công Công đầu tiên là bồi thường thi lễ, sau đó mới cười nhắc nhở đạo. Lúc trước, lão nô đi phủ quốc công thượng truyền thánh chỉ thời điểm, Lý Bá An liền mệnh lão nô cho ngài mang theo trở về. chỉ cần cái này bao trà trong giấy. Lý Bá An còn đặc biệt địa lưu lại một tờ giấy. Phía trên viết như thế nào phối chế pháp, lão nô coi trọng mặt nói, còn cần hống mấy ngày. Thế là, lão nô liền dựa theo phía trên phương pháp, đem hắn giao cho Ngự Thiện Ti. Hôm nay canh giờ vừa tới, thế là, lão nô liền cho đại gia ngâm một chiếc đến. Cao Công Công đem chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối địa giảng cho Lý Thế Dân. Sau khi nghe xong qua đi, Lý Thế Dân tức khắc liền không nhịn được cười to, đồng thời lên tiếng nhẹ mắng đạo, Lý Bá An tiểu tử này, lại còn cố ý giấu dốt. Nhưng bất quá chốc lát, Lý Thế Dân liền bỗng nhiên nghiêm mặt, nói ra, rất cao, ngươi làm sao không đi lấy hắn phôi chế trà ngon diệp. Ách, Cao Công Công tức khắc liền một mảnh nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào Lý Thế Dân mới tốt. Nhân gia có thể cho hắn trà diệp, Cao Công Công trong lòng liền đã cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Nhưng hắn đi cầm Lý Bá An phối chế trà ngon, Cao Công Công cũng không có lá gan này. Chỉ thấy Cao Công Công như thế vẻ làm khó, Lý Thế Dân lắc lắc đầu cười cười, cũng sẽ không làm khó hắn, mà là nâng chén trà lên lại uống một ngụm. Chợt cảm thấy cả người đều tinh thần rất nhiều, rất cao, người cũng không ít cầm tiểu tử kia chỗ tốt a. Lý Thế Dân thình lình địa cười hỏi đạo, đại gia anh minh, lão nô không dám giấu giếm đại gia. Cao Công Công cũng không giấu giếm, sắc mặt bất quá sững sờ, liền trực tiếp mà hiểu mà cười về đạo, không dối gạt đại gia, Lý Bá An cũng cho lão nô đưa một bức trà, ha ha, lấy được đáp án này, Lý Thế Dân tâm tình nháy mắt biến một trận tốt đẹp. Cao Công Công hàng năm hầu hạ tại Lý Thế Dân bên người, nếu là Cao Công Công nói hắn không có cầm Lý Giật chỗ tốt, Lý Thế Dân mới có thể phản ngược lại cảm thấy kỳ quái, thậm chí còn có thể sẽ sinh khí. Dù sao liền bên cạnh mình tâm phúc, đối bản thân đều có chỗ giấu giếm mà nói, vậy liền chứng minh hắn cái này cái hoàng đế làm được không được hợp cách. Một bên niềm nở cười to, đồng thời Lý Thế Dân vừa nhìn chằm chằm Cao Công Công, thần sắc nghiêm túc địa nói ra, rất cao, ngươi về sau đi Lý Bá An tiểu tử kia quý phủ, nếu là gặp hắn giấu có cái gì tốt đồ vật, toàn bộ đều mang cho ta một số trở về. Tiểu tử này tặc không thành thật. Dừng một chút, nghĩ đến Cao Công Công làm như thế, khả năng sẽ có khó xử. Thế là, Lý Thế Dân lại theo sát lấy nhắc nhở một câu, nói ra, hắn nếu là không nguyện ý mà nói, ngươi liền nói, là ta truyền chỉ ý, lượng hắn tiểu tử cũng không dám không đáp ứng. Ngoặc kép, là, đại gia, lão nô nhớ kỹ. Cao Công Công tức khắc cười khổ một hồi không được. Giờ này khắc này, Cao Công Công mới giật mình hiểu được, Lý Thế Dân hiện tại đã trải qua hoàn toàn đem Lý Giật trở thành con rể hắn, con rể hiếu kính cha vợ, vốn là thiên kinh địa nghĩa, con rể đồ vật ngu sao không cầm, hơn nữa còn muốn cầm tốt nhất. Cao Công Công ở trong lòng nghĩ nghĩ, giống như cũng thật là đạo lý này, ngược lại cũng phù hợp Lý Thế Dân một mực đối đãi Lý Giật thái độ. Khó trách Lý Bá An tiểu tử này có thể đủ lấy được đại gia yêu ái, nguyên lai bọn họ đều là cùng loại người hào sảng a. Cao Công Công trong lòng cười thầm đạo. Đang ở lúc này, ngự thư phòng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, phụ hoàng, tiểu ngũ. Lý Thế Dân trong lòng ngẩn người, âm thầm nghĩ đạo, tiểu ngũ tiểu nha đầu này, không phải đánh lấy đi tìm Đỗ tiểu muội viện cớ, tìm Lý Bá An cái kia thối tiểu tử đi sao? Sao địa lại đã trở về? Cứ việc trong lòng mang theo nghi hoặc, nhưng Lý Thế Dân ánh mắt vẫn là xê dịch về ngự thư phòng cửa đại điện chỗ. Bất thình lình, Lý Thế Dân liền nhìn thấy, không riêng gì Lý Lệ Chất một người trở về, hơn nữa Trịnh Hiền Phi cùng Sở Ly Mạch Kim Ngô về, cũng cùng nhau đi tới cửa đại điện chỗ, tựa hồ đang đợi Lý Thế Dân truyền gọi. Toàn bộ tất cả vào đi. Lý Thế Dân một lần nữa ngồi thẳng người, thuận tay đem chén trà cũng nhích sang bên Xê Dịch, bày làm ra một bộ đứng đắn hoàng đế bộ dáng. Nhưng mà liền ở sau một khắc, Trịnh Hiền Phi mới đi cùng Lý Lệ Chất, Sở Ly Mạch đám người cùng một chỗ tiến vào ngự thư phòng trong điện. Nàng liền phù phù một tiếng, thình lình địa quỳ trên mặt đất. Thánh thượng, thần thiếp có tội, còn mời thánh thượng trách phạt. Trịnh Hiền Phi một mặt hối hận rằng, hai tay phủ phục trên mặt đất, đem đầu chùm lên hai tay phía trên. Bất thình lình cảnh tượng này, không riêng gì Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, ngay cả Lý Lệ Chất, Sở Ly Mạch Kim Ngô Vệ đám người cũng là không khỏi sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến Trịnh Hiền Phi vậy mà sẽ tới này. Vừa ra tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục